Trạch Thiên Ký, quyển 4 chương 83, Ly Sơn Sơn Môn Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, kiếm pháp Lương Bán Hồ dùng chính là sơn môn kiếm bình thường nhất của Ly Sơn Kiếm Tông. Bất kỳ đệ tử nào gia nhập Ly Sơn Kiếm Tông, năm đầu tiên phải học được loại kiếm pháp này. Trần Trường Sinh đã từng học kiếm pháp này, tự nhiên nhận biết, nhưng đến lúc này thấy một kiếm của Lương Bán Hồ, hắn mới hiểu được Ly Sơn quả nhiên không hổ là vạn kiếm chi tông, cho dù là kiếm pháp nhập môn bình thường, thì ra là cũng tự có kia tinh phách không thể khinh thường. Hắn ở trong một kiếm này của Lương Bán Hồ thấy được ý cảnh bên trong bổn kiếm. Thiết kiếm của Lương Bán Hồ cùng kiếm của Tuyệt Tình Tông cao thủ kia gặp nhau. Nhất thanh muộn hưởng, kiếm ý dữ dằn gặp nhau, ai cường đại hơn, tự nhiên là đạo kiếm ý vững vàng hơn sẽ cường đại hơn. Sườn núi hướng về phía mặt trời khắp nơi đều là bờ ruộng thẳng tắp, không có bất kỳ sai lệch. Thiết kiếm của Lương Bán Hồ cùng kiếm của Tuyệt Tình Tông cao thủ chạm sau đó phân ra, kiếm tiếp theo đã theo sát tới. Tay hắn cầm kiếm quá mức ổn định, kiếm của hắn quá mức ổn định, thế cho nên kiếm chiêu biến hóa, lại phảng phất không có bất kỳ ngưng trệ. Hơn 10 tiếng kiếm kêu vang lên ở đỉnh Hàn Sơn, chẳng qua là trong chốc lát, Lương Bán Hồ cùng Tuyệt Tình Tông cao thủ cũng đã trao đổi mấy chiêu, thiết kiếm vững vàng như lúc ban đầu, hơn nữa không ngừng tiến về phía trước. Giống như đi lại trên bờ ruộng, thật ra thì càng giống như đang leo lên vách đá dựng đứng ở Ly Sơn, đi không nhanh, nhưng cước bộ vô cùng ổn định, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày đi đến chỗ cao nhất. Thạch bình tràn ngập bụi mù, kiếm quang lúc ẩn lúc hiện trong đó, chợt nghe được một tiếng thanh minh, Lương Bán Hồ thu kiếm quay về, nhẹ lui mấy trượng, cước bộ rơi ở trên mặt đất. Tay hắn cầm thiết kiếm, vẫn ổn định, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, tựa như nông phu vừa hoàn thành canh tác hôm nay. Tuyệt Tình Tông cao thủ có chút không thể tin nhìn về trước ngực mình, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một vết thương. Vết thương không sâu, không chảy quá nhiều máu, nhưng rất thẳng, nhìn qua giống như là được vẽ lên. Trận chiến này, thắng bại đã phân. Rất nhiều người đều nghĩ tới việc Lương Bán Hồ có thể sẽ chiến thắng, tuy nói hắn là người không nổi danh nhất trong thần quốc thất luật nhưng cuối cùng là thần quốc thất luật. Nhưng không người nào có thể nghĩ đến, hắn thắng dễ dàng như thế. Chính xác hơn, là có thể thắng vững vàng như thế. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ thế cục mới có thể không để cho đối thủ có bất cứ cơ hội nào, mới có thể giống như, leo núi để cho người ta cảm giác vững vàng đương nhiên như thế. Càng làm người khiếp sợ chính là, hắn từ đầu đến cuối dùng vẫn là bộ kiếm pháp bình thường nhất của Ly Sơn. Sơn môn kiếm, chịu thua, Lương Bán Hồ thu kiếm, hướng tên cao thủ Tuyệt Tình Tông kia chắp tay thi lễ, đi trở về trong đội ngũ của Ly Sơn Kiếm Tông, vẻ mặt không có thay đổi gì. Nhưng ánh mắt Chiết Tụ nhạy cảm nhất chú ý tới thời điểm hắn thu kiếm, ống tay áo có một chút run rẩy. Đối mặt cường địch, tay hắn cầm kiếm là ổn định như vậy, lúc này đã thắng, vì sao tay lại run lên? Tự nhiên không phải là khẩn trương cùng bất an, mà là kích động, hoặc là nói, khoái ý sau khi sự uất ức trong lòng được giải tỏa. Tuyệt Tình Tông cao thủ bị thương được đỡ về tiếp nhận trị liệu của Thiên Cơ Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã tán tu đến từ Tây Bắc, nhìn bộ dáng hắn sắc mặt tái nhợt tâm tang như chết, khẽ cau mày, nhìn về phương hướng Ly Sơn Kiếm Tông mọi người. Thiên Lương Quận cũng ở Tây Bắc, trừ Tuyết Sơn Tông ra Tây Bắc mấy vạn dặm tông phái tán tu cũng cùng Tuyệt Tình Tông hoặc Chu Việt có thiên ti vạn lũ liên lạc. Hoặc là nói, bọn họ đều phụng Chu Lạc làm thần minh. Rất rõ ràng, vị tán tu này sẽ khiêu chiến Ly Sơn Kiếm Tông. Ly Sơn Kiếm Tông không cho hắn cơ hội này. Quan Phi Bạch đi tới thạch đài, nhìn tên tán tu kia mặt không chút thay đổi nói. Đến đây đi, nếu biết rõ ngươi muốn khiêu chiến, vậy không bằng dứt khoát nói ra ta tới chọn ngươi. Ly Sơn Kiếm Tông không phải một tông phái cổ hủ, có phong cách thống nhất, nhưng loại phong cách này của Quan Phi Bạch đúng là một loại nổi bật nhất của Ly Sơn Kiếm Tông. Loại phong cách trực tiếp cường ngạnh lớn lối này, nguyên từ Tô Ly ít cũng đã trăm năm. Nghe thanh âm lạnh lùng của Quan Phi Bạch, bốn phía thạch bình trở nên càng thêm an tĩnh. Tên tán tu Tây Bắc kia sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng cuối cùng không có cách nào lưu tại nguyên chỗ, chậm rãi đi ra. Quan Phi Bạch tay trái nắm lấy trường kiếm giơ ngang trước mắt, vẻ mặt hờ hững, không nói gì. Tên tán tu Tây Bắc kia chậm rãi rút kiếm, vẻ mặt ngưng trọng, tay áo lướt nhẹ, khí tức phát ra ngoài, uy thế thiệm lên. Từng tiếng tiếu, Quan Phi Bạch cực nhanh mà lên, kiếm ra khỏi vỏ xuất hiện trong gió hồ, hướng tên tán tu kia chém tới. Bụi mù đang chậm rãi rơi thạch bình, lần nữa tràn ngập hồ nước rung động càng thêm lợi hại. Xoa xoa xoa xoa, bốn đạo tiếng vang kiếm phong phá thể rõ ràng chí cực, bốn đạo kiếm quang trực tiếp chém ra gió hồ cùng nước hồ. Tên tán tu Tây Bắc kia hự lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, nhưng căn bản không cách nào phong trụ kiếm của Quan Phi Bạch, trước ngực liên tiếp xuất hiện mấy vết máu. Đủ rồi, Cầu Hàn Thực nói, thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng tất cả mọi người bốn phía thạch bình đều nghe được rõ ràng. Quan Phi Bạch kiếm thế đang lúc cuồng bạo, nghe sư huynh nói, lại mạnh mẽ dừng bước. Chỉ nghe ba một tiếng vỡ vang lên, một khối đá dưới chân hắn, vỡ nát thành nhiều mảnh vụn. Tên tán tu kia căn bản không nghĩ đến hắn nói dừng là dừng, hơn nữa. Thật sự có thể nói dừng là dừng. Kiếm chiêu đã thành thế không cách nào phóng ra, chân nguyên sẽ đảo ngược mà lên, làm sao có thể dừng lại được. Hắn giống như người uống rượu say rượu không ngừng lui về phía sau, cước bộ trở nên càng ngày càng loạn, cuối cùng không thể đứng vững, đặt mông ngồi xuống đất lộ vẻ phá lệ chật vật. Lúc này, Quan Phi Bạch đã thu kiếm xoay người, hướng vị trí của Ly Sơn Kiếm Tông đi tới. Tên tán tu kia nhìn bóng lưng của hắn, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, tràn đầy thần sắc xấu hổ cùng thống khổ, tâm thần kích động, cộng thêm ám thương phát tác, cuối cùng không thể nhịn được một ngụm máu phun ra ngoài. Ven hồ Thạch Bình vẫn an tĩnh, thậm chí so với lúc trước càng thêm an tĩnh, giống như tĩnh mịch. Đường Tam Thập Lục trầm mặc không nói, rất hiếm thấy không có giễu cợt Quan Phi Bạch vài câu. Mọi người rung động vì kiếm đạo tu vi cùng lực sát thương của Quan Phi Bạch giống như trước im lặng, chỉ là không chú ý tới một chi tiết trong trận chiến thoáng qua rồi biến mất. Triết Tụ chú ý tới điều này, vẻ mặt khẽ run nói. Hắn vẫn dùng sơn môn kiếm. Đúng lúc này, trên Thạch Bình vang lên một tiếng quát tràn ngập tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi Ly Sơn Kiếm Tông thật sự là khinh người quá đáng. Thế cục trước mắt tất cả mọi người đã thấy rất rõ ràng, đây chính là chiến đấu giữa Ly Sơn Kiếm Tông cùng Thiên Lương Quận. Ly Sơn Kiếm Tông cùng Thiên Lương Quận quan hệ rất phức tạp, bởi vì Tô Ly từng giết nửa tòa Lương Vương Phủ, bởi vì thân phận của Lương Tiếu Hiểu cùng Lương Bán Hồ và chuyện phát sinh ở trên người bọn họ, bởi vì năm ngoái Tầm Dương thành Dạ Vũ, bởi vì lá thư năm nay đem Vạn Liễu Viên đốt thành một mảnh đất khô cằn. Song phương đã kết thâm cừu, không thể giải được. Thời khắc này, người còn muốn thay người tu hành Thiên Lương Quận nói bất bình tự nhiên giống như trước đến từ Thiên Lương Quận. Hồ Thư Sinh là một vị cường giả của Hán Thu Thành. Người này tu hành thiên phú ngay từ nhiều năm trước đã được Đại Chu Triều Đình cùng Thiên Cơ Các cùng chung thừa nhận. Tất cả mọi người rất xác định chỉ cần hắn tụ tinh thành công nhất định có thể tiến vào Tiêu Dao bảng. Ở phương Bắc hắn thậm chí có mỹ dự là vô địch thủ trong Tông U Cảnh. Lúc này Lương Bán Hồ cùng Quan Phi Bạch đều đã xuất thủ, hắn muốn khiêu chiến tự nhiên chỉ có thể là Cầu Hàn Thực. Không khí nhất thời trở nên hơi khẩn trương. Cầu Hàn Thực thuở nhỏ đọc một lượt đạo tàng, vô luận trí tuệ, nghị lực, ngộ tính cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu như không phải là trong Ly Sơn có Thua Sơn Quân, ngoài Ly Sơn có Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh, hắn nhất định là lãnh tụ thích hợp nhất trong thế hệ trẻ của thế giới loài người. Hồ Thư Sinh danh tiếng mặc dù không vang dội như hắn, nhưng thời gian tu hành so với hắn nhiều hơn nhiều năm, vô luận cảnh giới hay là kinh nghiệm cũng muốn tăng thêm một bậc. Hai cường giả như vậy sắp giao thủ trên Trừ Thạch Đại Hội có thể tưởng tượng sau đó sẽ có kịch liệt như thế nào, đúng là một cuộc chiến đấu đặc sắc. Cầu Hàn Thực đi tới, nhìn Hồ Thư Sinh gật đầu, nhưng không nói gì. Hồ Thư Sinh nói Ly Sơn Kiếm Tông hiếp người quá đáng. Hắn không đáp lời, không giải thích bởi vì mặc dù hắn không có ý này, nhưng không muốn giải thích gì. Nhưng loại bình tĩnh cùng trầm mặc này, ở mọi người xem ra, không phải là không thèm để ý hay sao? Hồ Thư Sinh mặt không chút thay đổi nói. Chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói? Cầu Hàn Thực lắc đầu. Hắn không có gì muốn nói. Từ trong Tầm Dương thành mưa gió bắt đầu, đến vừa rồi Tuyệt Tình Tông cao thủ lên tiếng liên quan đến Lương Tiếu Hiểu, như vậy hôm nay nhất định sẽ có cuộc chiến đấu này. Ly Sơn Sơn Môn là một cái cửa thật sự, đẩy ra cánh cửa kia có thể nhìn thấy Ly Sơn. Ly Sơn Kiếm Tông mọi người tính tình riêng mình bất đồng, nhưng cũng rất thích đi thẳng vào vấn đề. Cầu Hàn Thực là một người ôn hòa, nhưng cũng không ngoại lệ. Hắn rút kiếm khỏi vỏ, đâm về phía trước, chỉ là một kiếm, Hồ Thư Sinh đã thua, thảm bại, một kiếm này tên là Khai Môn Kiến Sơn, đi thẳng vào vấn đề. Thức thứ nhất trong Ly Sơn Kiếm Tông Sơn Môn Kiếm, ven hồ một mảnh an tĩnh. Tầm mắt của mọi người không ngừng qua lại ở giữa Hồ Thư Sinh bị thương hôn mê cùng Cầu Hàn Thực thu kiếm quay về, rung động im lặng, sau đó cảm thấy ngơ ngẩn. Trần Trường Sinh cũng có chút ngơ ngẩn, không phải bởi vì Cầu Hàn Thực có thể thoải mái đánh bại đối phương như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn rất thưởng thức thậm chí là kính nể Cầu Hàn Thực, hắn vẫn cho rằng chính mình ban đầu ở đối chiến trong đại chiêu thí có thể thắng Cầu Hàn Thực không phải bởi vì mình mạnh hơn Cầu Hàn Thực mà là bởi vì mình có nhiều lý do phải đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh hơn so với Cầu Hàn Thực, chính mình đối với thế giới này không có điểm gì thương nhớ mà thôi. Hồ Thư Sinh ở Bắc Địa được tôn là vô địch trong Tông U Cảnh, vậy thì như thế nào? Hắn bây giờ có thể chiến thắng cường giả tụ tinh sơ cảnh, như vậy Cầu Hàn Thực dĩ nhiên cũng có thể. Nguyên nhân hắn có chút không giải thích được tâm tình có chút không yên là vì từ Lương Bán Hồ đến Quan Phi Bạch rồi đến Cẩu Hàn Thực dùng đều là Ly Sơn Kiếm Tông Sơn Môn Kiếm. Chuyện này có thể lý giải là sự tự tin của Ly Sơn đệ tử, sự kiêu ngạo của Thần Quốc Thất Luật. Nhưng hắn cảm giác sau lưng loại lựa chọn này, hẳn là còn ẩn giấu ý thứ nào khác. Bởi vì Lương Tiếu hiểu, Đường Tam Thập Lục nhìn về phía vị trí của Ly Sơn Kiếm Tông, vẻ mặt không đùa cợt giống thường ngày, mà có chút nghiêm túc. Trần Trường Sinh không giải thích được hỏi. Lương Tiếu hiểu, Đường Tam Thập Lục thu hồi tầm mắt nhìn hắn nói. Rất nhiều người đều quên mất đại chiêu thí thủ bảng thủ danh năm trước ngươi là ai. Trần Trường Sinh nghĩ tới, nói. Chính là Lương Tiếu hiểu. Không sai, cho dù trong bảy tên này, thiên phú thực lực của Lương Tiếu Hiểu cũng rất nổi bật, có ít người chỉ biết Quan Phi Bạch tu hành nghiên cứu kiếm pháp nghị lực kinh người, đem tất cả kiếm pháp trong Ly Sơn Kiếm Tông tổng quyết cũng luyện vô cùng thuần thục, lại không biết Lương Tiếu Hiểu cũng không yếu hơn, hắn thậm chí đem Ly Sơn Kiếm Tông Sơn Môn Kiếm luyện thành thuật giết người chân chính. Đường Tam Thập Lục nói, ở trong lòng các đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông, Sơn Môn Kiếm chính là kiếm của Lương Tiếu Hiểu. Bọn họ dùng kiếm pháp của hắn để chiến đấu, muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Chiết Tụ nhìn về vị trí của Ly Sơn Kiếm Tông, sâu trong con ngươi có vẻ huyết hồng hiện ra. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, ta không nghĩ như vậy, cách chương.